Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phó phủ chủ của Thái Âm Thần Phủ đến đang là long trời lở đất, tộc trưởng và đại trưởng lão của bộ tộc Minh Bằng, nhưng lại sẽ tự mình đến đây, hay chính là đi ngang qua? Sắc mặt của người Thiên Vũ Quốc và Thái Âm Thần Phủ đều trở nên trầm trọng. Tộc trưởng Minh Bằng, Minh Kiêu, đây là một nhân vật cao nhất ở vùng biên giới. Hắn tự mình đến đây, không thể nghi ngờ khiến bọn họ ngạc nhiên. Hai con Minh Bằng to lớn tới gần, một bóng đen mang theo uy áp thần vương khủng bố tuyệt luân, gần như bao phủ toàn bộ Đông Hàn Vương Thành. Một tiếng hô mang theo phẫn nộ, làm cho người ta sợ hãi. Cũng vào lúc này, chấn vang từng cái góc của Đông Hàn Vương Thành. Đông Phương Trác, lăn ra đây cho lão tử! Âm thanh rít gào này tràn đầy giận dữ và lệ khí, không thể nghi ngờ khiến người Đông Hàn vốn đứng bên bờ tuyệt vọng càng như rơi xuống vực sâu. Khẩn trương và trầm trọng mới vừa ngưng tụ bên Thiên Vũ Quốc cũng theo đó tản mát đi. Đông Phương Hàn Vi lập tức thay đổi sắc mặt, nàng mơ hồ biết được vì sao tộc trưởng Minh Bằng lại tự mình tới đây. Nhìn về phía Vân Triệt run giọng nói, tiền bối. Vân Triệt im lặng như lúc ban đầu, không hề có chút phản ứng. Rầm, một tiếng nổ vang rung trời, hai con cự bằng hóa thành hình người, nặng nề rơi trên mặt đất. Khoảnh khắc rơi xuống, một cơn gió lốc cuốn lên, hung hăng quét một đám người tu vi yếu kém ra. Nhất thời kêu thảm thiết liên tục không ngớt. Hai người đều một thân áo đen, người trước sắc mặt hung ác, nham hiểm, trên người lượn lờ một luồng lệ khí làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Rõ ràng thật sự là Minh Kiêu tộc trưởng của bộ tộc Minh Bằng. Người phía sau, đại trưởng lão Minh Bằng, Minh Ngao, hai đại nhân vật có thân phận quan trọng nhất của bộ tộc Minh Bằng, giống như nằm mơ, táng xuống Đông Hàn Vương Thành, nhưng mà rất có thể sẽ là ác mộng. Tử Huyền tiên tử mở miệng, Minh tộc trưởng, Ngao trưởng lão, có thể gặp gỡ ở nơi đây, ngược lại, thật thú vị. Xem ra, Minh trưởng lão tức giận mà tới, hay là đã xảy ra đại sự gì? Minh Kiêu sớm biết chuyện Thái Âm Thần Phủ và Thiên Vũ Quốc, không hề kinh ngạc chuyện Tử Huyền tiên tử đến đây. Hắn dưới giận dữ, thậm chí vốn không đi để ý đến Tử Huyền tiên tử. Đôi bằng mâu tối đen nhìn thẳng vào Đông Hàn quốc chủ. Uy áp khủng bố của một thần vương cấp 7 đâu phải Đông Hàn quốc chủ có khả năng thừa nhận. Thân thể hắn không bị khống chế run run co rúm lại, định nói chuyện, nhưng vài lần mở miệng đều không cách nào phát ra âm thanh. Hắn càng nghĩ vỡ đầu, đều nghĩ không ra Đông Hàn Quốc rốt cuộc đắc tội Minh Bằng tộc như thế nào, thế mà lại dẫn đến tộc trưởng và đại trưởng lão thịnh nộ đích thân tới. Minh Kiêu lẩm bẩm tên hắn, từng lời làm cho cả người phát lạnh. Đông Phương Trác, nói, là ai giết con ta? Thân thể Đông Phương Hàn Vi run rẩy, ngón tay Vân Triệt điểm hư không, một luồng khí vô hình nâng nàng lên, mới khiến cho nàng không tê liệt ngã xuống trong hoảng sợ quá mức vĩ đại. Giọng điệu của Minh Kiêu khiến mọi người chấn động trong lòng, Tử Huyền tiên tử cũng thay đổi ánh mắt. Con của Minh Kiêu bị người giết chết, ai dám lớn mật như thế? Mà có thể để cho Minh Kiêu cực giận đích thân tới, chẳng lẽ chết chính là thiếu chủ Minh Dương? Kinh hãi trong lòng, Đông Hàn quốc chủ không lời nào có thể diễn tả được. Hắn cứng ngắc lắc đầu, cuối cùng phát ra âm thanh. Minh tộc trưởng, tiểu vương không hiểu ý của ngài. Cho dù tiểu vương có gan lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám giết con của Minh tộc trưởng. Chuyện này chắc chắn là một hiểu lầm cực lớn. Minh Kiêu âm trầm như vực sâu. Ta tin ngươi cũng không dám, nhưng Đông Hàn Vương Thành các ngươi, có người dám. Minh Dương con ta, nghe nói Thiên Vũ được Thái Âm Thần Phủ hỗ trợ cường công Đông Hàn Vương Thành, sợ thập cửu công chúa Đông Hàn mà nó luôn ngưỡng mộ gặp bất trắc, đã vội vàng rời núi tới đây. Người hộ thân cuối cùng của hắn truyền âm đến cũng ở đây. Cánh tay Minh Kiêu nâng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Đông Phương Hàn Vi ở phía sau. Nữ nhi của ngươi bình yên vô sự, Minh Dương con ta lại bị người độc thủ. Đông Phương Trác, ngươi dám nói ngươi không biết chút gì về chuyện này? Bên chỗ Đông Hàn Quốc, từng gương mặt lần lượt biến thành trắng bệch, không hề có chút huyết sắc nào. Bọn họ vốn đã gặp phải cảnh giới tuyệt vọng. Hiện giờ bộ tộc Minh Bằng lại vì thiếu chủ Minh Dương chết mà tiến đến vấn tội. Tâm hồn mỗi người đều rơi vào trong u ám và sợ hãi, không cách nào nói rõ. Minh Dương, đó cũng chính là thiếu chủ Minh Bằng. Nếu như thật sự chết ở Đông Hàn Quốc, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Đó là tội bao lớn. Minh Bằng tộc, xét san bằng, Vương Thành đều là nhẹ. Sắc mặt Thiên Vũ quốc chủ trầm xuống, tức giận nói, lại có chuyện này, Minh Bằng thiếu chủ là người tôn quý như thế, Đông Hàn các ngươi thế mà lại to gan đến như vậy, Buồn cười, bổn vương chỉ cần nghe thấy đã thịnh nộ khó nén. Hôm nay không diệt Đông Hàn ngươi, ông trời đều sẽ không nhìn được. Tử Huyền tiên tử lạnh lùng liếc nhìn hắn. Thiên Vũ quốc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lại không dám nhiều lời. Đông Hàn quốc chủ vừa hành lễ lại lắc đầu, đã triệt để tay chân luống cuống. Không, không, tiểu vương vốn chưa từng thấy Minh Dương thiếu chủ. Trong Đông Hàn quốc ta cũng quyết sẽ không có ai dám bất kính với Minh Dương thiếu chủ. Trong này chắc chắn có hiểu lầm. Minh Kiêu giận dữ cười lạnh. Minh Dương con ta đó là chết ở Đông Hàn. Chẳng lẽ bổn vương sẽ ăn nói bừa bãi với ngươi một quốc chủ nho nhỏ? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao người sát hại Minh Dương con ta ra. Bằng không, hiện giờ ta sẽ giết ngươi, lại huyết tẩy Đông Hàn vương thành này để chôn vùi cùng với con ta. Vào lúc ánh mắt của Phương Chú đột nhiên nhíu lại, Minh Kiêu và Minh Ngao đến thành một cọng rơm cuối cùng ép lên trên thâm hồn hắn, đồng thời cũng cho hắn thấy được một lựa chọn khác. Hắn đột nhiên tiến lên trước nói, Minh tộc trưởng, Phương Mỗ có chuyện muốn nói. Ánh mắt đáng sợ của Minh Kiêu dừng lại ở trên người hắn. Nói như vậy, người sát hại con ta là ngươi? Phương Chú lắc đầu tỏ vẻ bình tĩnh nói, không, mặc dù Phương Mỗ không phải là người nhát gan, nhưng không thể làm ra tai họa sẽ trời như vậy. Nhưng mà Phương Mỗ biết là ai to gan lớn mật giết Minh Vương thiếu chủ. Ai? Minh Kiêu trầm giọng nói. Đông Hàn quốc chủ cũng tỏ vẻ quái dị nhìn hắn. Thân thể Phương Chú vừa chuyển, ngón tay chợt chỉ về phía một người. Đó là hắn. Theo phương hướng ngón tay Phương Chú chỉ tới, mọi ánh mắt đồng loạt tập trung lên trên người một người, Vân Triệt. Đông Phương Hàn Vi ở bên người Vân Triệt vốn đã mặt không còn chút máu, càng trắng bệch hơn vài phần. Cái này... Đông Hàn quốc chủ nhìn về phía Vân Triệt, nhất thời không bỏ được. Một tròng mắt mang theo uy áp âm u, lệ khí vô tận gắt gao đè lên trên người Vân Triệt. Lại phát hiện thần sắc của đối phương lãnh đạm kinh người, không hề có một chút gợn sóng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy sinh nghi. Sau đó ánh mắt lại quay lại. Phương Chú, ngươi xác định là hắn? Sắc mặt Phương Chú thong dong nói. Đương nhiên, Phương Mỗ không dám lừa gạt Minh tộc trưởng. Tuy rằng đây không phải do Phương Mỗ đích thân chứng kiến, nhưng mà... Hắn nhìn Vân Triệt, khóe miệng lộ ra, cười nhẹ rất nhạt. Người này tên là Vân Triệt, tuy rằng có tu vi mới vào thần vương, nhưng lại bừa bãi vô danh, lai lịch cực kỳ khả nghi. Hắn do thập cửu công chúa mang về vương thành, hơn nữa đã từng nói một câu, nàng nói người này là ân nhân cứu mạng của nàng. Lời ấy rất nhiều người ở đây, kể cả quốc chủ đều có thể làm chứng. Lúc trước khi ác chiến, quốc chủ lo lắng cho an nguy của thập cửu công chúa, lệnh cho vệ thống lĩnh Đông Hàn tầm giam, mang thập cửu công chúa trốn khỏi vương thành, mà Minh Dương thiếu chủ vì thập cửu công chúa mà đến. Thấy thập cửu công chúa rời đi, cũng tự nhiên sẽ đi theo. Có thể làm cận vệ của Minh Dương thiếu chủ, tu vi nhất định không tầm thường, không đến mức không thể đuổi kịp tần giam và thập cửu công chúa. Nói cách khác, Minh Dương thiếu chủ nhất định đã gặp được thập cửu công chúa. Nhưng mà Minh Dương thiếu chủ lại bị người hạ độc thủ trong khoảng thời gian này. Sau khi thập cửu công chúa trở về, không hề nhắc tới Minh Dương thiếu chủ một chữ, lại nói Vân Triệt này là ân nhân cứu mạng của nàng. Như vậy, hắn cứu mạng thập cửu công chúa từ trong tay ai đây? Trong mắt của Minh Kiêu lại một lần nữa quay về trên người Vân Triệt, cho dù thần sắc hay giọng nói đều âm lệ thêm mấy lần. Là ngươi giết con ta? Bốn cận vệ của Minh Dương đều là thần linh cảnh, nhưng khí tức của Vân Triệt lại là thần vương cấp 1, thật sự có năng lực giết Minh Vương. Vân Triệt còn chưa đáp lại, Phương Chú đã mở miệng lần nữa nói. Đối mặt với Minh tộc trưởng, hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nhưng mà chuyện này hỏi người khác sẽ dễ dàng nhận được đáp án hơn. Hắn chậm rãi cất bước đi về phía Đông Phương Hàn Vi, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện bình thản. Thập cửu công chúa, lúc ngươi rời đi, Minh Dương thiếu chủ cũng vừa tới vì ngươi, tin tưởng ngươi nhất định đã từng gặp hắn. Như vậy nói cho chúng ta biết, có phải Vân Triệt giết Minh Dương thiếu chủ không? Ánh mắt tập trung vào trên người Hàn Vi công chúa, thân thể của nàng run rẩy, hoàn toàn lắc đầu theo bản năng. Không, không. Giọng Phương Chú lại vang lên, càng thêm thong thả hơn vài phần. Thập cửu công chúa, ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ kỹ rồi trả lời. Vân Triệt này lai lịch bất minh, rắp tâm khó dò, ít nhất cũng không phải là người Đông Hàn. Minh Dương thiếu chủ gặp độc thủ của hắn không hề liên quan đến Đông Hàn quốc. Cho dù nguyên nhân thật sự là ở ngươi, chỉ cần ngươi thẳng thắn thành khẩn khai báo, nói rõ nguyên nhân, tin tưởng Minh tộc trưởng lòng dạ rộng lớn như trời, nhất định sẽ không cưỡng ép so đo, sẽ chỉ trừng phạt ác đồ hạ độc thủ. Nhưng mà nếu như ngươi có ý định bao che, làm tức giận đại nhân vật như Minh Bằng tộc trưởng này, như vậy thì ai cũng không bảo vệ được ngươi, còn liên lụy cả hoàng thất, thậm chí Đông Hàn Quốc. Đạo lý đơn giản như vậy, tin tưởng Hàn Vi công chúa không phải không rõ ràng. Hàn Vi... Đông Hàn quốc chủ khẽ gọi một tiếng. Lúc trước, Đông Phương Hàn Vi vì giải vây cho Vân Triệt, ở trước mặt mọi người kêu lên Vân Triệt có ân cứu mạng đối với nàng. Lúc đó, hắn tỏ vẻ biết ơn sâu sắc. Nhưng trên đại yến, hắn cũng không hỏi Vân Triệt cứu nàng ra khỏi tay ai. Lần này, nghe xong lời Phương Chú nói, hắn cũng đột nhiên hiểu được, vô cùng có khả năng. Thật sự là Vân Triệt giết Minh Dương. Dù sao, Đông Phương Hàn Vi lịch duyệt quá ít ỏi, và lại quá mức lương thiện. Nhất định nghĩ tới người ngoài không thấy sẽ không nộ, lại vẫn dám mang Vân Triệt về Vương Thành. Đó chính là thiếu chủ của Minh Bằng tộc trưởng. Đông Phương Hàn Vi mới tròn xong thập tuổi. Tuổi này có thể tu thành thần hồn cảnh. Ở tinh giới trung vị, tuyệt đối là con cưng trong con cưng. Nhưng mà giờ phút này, nàng gặp phải lại là mối nguy mất nước bên bờ tuyệt cảnh. Còn có bức bách và uy áp của mấy thần vương. Sao nàng có khả năng thừa nhận? Thân thể nàng run rẩy giống như lục bình trong gió loạn, sắc mặt tái nhợt như tuyết mịn, nàng lắc đầu, hỗn loạn mà dùng sức lắc đầu. Nhưng thần vương này có lịch duyệt như thế nào, nàng có phản ứng như vậy? Thật ra, đã có câu trả lời không thể nghi ngờ nhất. Nhưng mà cho dù sợ hãi, tuyệt vọng đến gần như ý chí hỏng mất, giọng nói trong môi nàng vẫn là phủ quyết hèn mọn mà run sợ. Không, không phải là Vân Tiền Bối, không phải, không phải... Vân Triệt thoáng liếc mắt nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thẳng vào nàng, cũng thấy rõ dáng vẻ của nàng. Thứ mỗi người chú ý nhất, ở giai đoạn khác nhau sẽ có biến hóa khác nhau. Đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, một trong những thứ hắn chú ý nhất đó là phản bội. Bởi vì hắn thân là chúa cứu thế, lại bị vô số người hắn cứu phản bội đến máu tươi đầm đìa. Đều là ơn cứu mạng, có người ở dưới Yên Bình muốn chôn diệt hắn, mà có người lại ở trong nghịch cảnh, thậm chí tuyệt cảnh lựa chọn giữ vững. Đông Phương Hàn Vi giờ phút này nhất định không biết rằng mấy chữ không hề muốn bán đứng Vân Triệt ở dưới áp lực nặng nề và sợ hãi cực độ của nàng. Tuy rằng vô lực như vậy, nhưng lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của chính nàng, cùng với toàn bộ Đông Hàn Quốc. Minh Kiêu phát ra một tiếng cười nhẹ vô cùng âm lãnh. Đông Phương Trác, ngươi thật sự nuôi nữ nhi tốt đó. Tốt, rất tốt. Hôm nay, sau khi làm thịt người giết Minh Dương con ta, ta nhất định tàn sát vương thành rắm chó này của ngươi. Đông Hàn quốc chủ hoảng hốt, run rộng nói. Minh tộc trưởng, tiểu nữ tuổi nhỏ không biết, Đông Hàn càng tuyệt đối không có ý tứ chọc giận Minh Bằng tộc. Cầu Minh tộc trưởng giơ cao đánh khẽ, chuyện Minh Dương thiếu chủ, tiểu vương chắc chắn toàn lực điều tra tất cả, cho Minh tộc trưởng một công đạo. Công đạo? Chôn cùng không phải là công đạo tốt nhất sao? Giọng Minh Kiêu như lệ quỷ, sát khí bốn phía. Tử Huyền tiên tử khinh thường cười. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Xem ra hôm nay không tới lượt Thái Âm thần phủ ta ra tay. Ở trong hoảng sợ của mọi người Đông Hàn, Minh Kiêu tiến lên trước một bước, nhất thời như có một ngọn núi cao vạn trượng ở phía trước đổ nghiêng xuống. Chỉ có một bước lại hù sợ đến một đám huyền giả Đông Hàn hốt hoảng rút lui. Có người thậm chí đặt mông ngồi trên đất run run. Nhưng Minh Kiêu chỉ bước ra một bước, ánh mắt của hắn liếc sang bên, bởi vì Vân Triệt vẫn luôn luôn trầm mặc không tiếng động. Vào lúc này cuối cùng có động tác, hắn nâng tròng mắt lên, nhìn về phía Minh Kiêu. Mà chỉ là một động tác đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đó lại khiến cho không khí của toàn bộ không gian đột nhiên xảy ra biến hóa vi diệu khôn kể. Gần như là mọi người đều không khỏi chú ý đến, hoặc là nói cảm thấy động tác này của Vân Triệt, rồi lại không ai cảm thấy kỳ quái. Người tên Minh Dương kia là ta giết. Vân Triệt mở miệng, âm thanh truyền đến trong tai mọi người, lại còn thấp lạnh hơn giọng nói của Minh Kiều, cũng mang theo khinh miệt với coi rẻ mơ hồ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Vân Tiền Bối. Đông Phương Hàn Vi thất thần lẩm bẩm một tiếng, cắn chặt môi. Nàng biết là mình làm phiền hà cho Vân Triệt. Nếu không phải mình cố ý mời hắn đến, sẽ không hại hắn rơi vào cảnh giới phải chết này. Ánh mắt Phương Chú sáng quắc, nhìn chăm chăm vào Vân Triệt lạnh giọng nói. Quả thế, lần đầu tiên khi Phương Mỗ nhìn thấy hắn, đã cảm thấy người này không phải người lương thiện. Hóa ra đúng là to gan lớn mật như vậy. Tội ác chồng chất, thập cửu công chúa. Ngươi lại còn dẫn nhân vật như vậy vào trong vương thành, còn bao che cho hành vi phạm tội ngập trời này. Thân là quốc sư Đông Hàn, ta thật sự cực kỳ thất vọng đối với ngươi. Đông Hàn quốc chủ há to mồm, đến giờ phút này, hắn đã không nói ra lời được. trong lòng bi thương tuyệt vọng hơn bất cứ lúc nào. Tuy rằng trong lòng cực giận, hận không thể xé Vân Triệt ra thành ngàn vạn mảnh, nhưng Vân Triệt thật sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến cho hắn không cách nào không sinh lòng nghi kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giết Minh Dương con ta? Đối mặt với khí tức thịnh nộ của Minh Kiêu, sắc mặt của Vân Triệt vẫn lạnh cứng như trước. Ta giết hắn còn cần lý do? Lời vừa nói ra, không chỉ có Minh Kiêu và Minh Ngao, tất cả người của Thái Âm Thần Phủ, Thiên Vũ Quốc, Đông Hàn Quốc đều kinh sợ ở đó. Phía Đông Đông Khư, lấy chín đại tông là trời, ai dám làm càn cuồng ngạo như vậy ở trước mặt tông chủ của một trong chín đại tông? Minh Kiêu giận quá thành cười. Rất tốt, Vân Triệt, cho dù ngươi xuất thân ra sao, hôm nay ta đều phải tự mình ra tay, để cho ngươi chôn cùng con ta. Minh Ngao lại khoát tay nói. Tộc trưởng, chính là một thần vương cấp 1, còn không xứng để cho ngài ra tay. Hắn tiến lên trước một bước, cánh tay chìa ra. Vân Triệt, giết thiếu chủ ta, phạm vào Minh Bằng ta, tội ác tày trời. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã muộn rồi. Rầm, thân thể của hắn bay vút không trung, huyền khí bùng nổ. Một luồng sóng khí làm cho người ta sợ hãi cuốn ngang mà đi. Cả kinh một đám huyền giả mặt như màu đất. Một đường hắc mang lướt xuống. Minh Ngao đã lao thẳng xuống, năm ngón tay cong cong của hắn mở ra, chỉ thẳng vào yết hầu của Vân Triệt, lóe ra hàn mang còn đáng sợ hơn ưng chảo của ma ưng. Lực lượng của bộ tộc Minh Bằng lấy hắc ám với bạo phong làm chủ, tốc độ cực nhanh. Minh Ngao là thần vương cấp 5, đối mặt với thần vương cấp 1, một khi tập trung, đối phương tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Khoảnh khắc thân hình Minh Ngao nhô lên, phạm vi vài dặm phía trước, tất cả hộ vệ, huyền giả, Đông Hàn quốc chủ, Đông Phương Hàn Vi, Tần Giam, thậm chí là Phương Chú đều bị quét ngang ra ngoài. Trận chiến vốn dày đặc chi chít, trong khoảnh khắc cũng hóa thành trống trơn. Mà bên trong khu vực trống trơn này chỉ còn dư lại một mình Vân Triệt. Hắn hiển nhiên bị khí tức của Minh Ngao áp chế ở đó, kể cả trốn chạy một bước đều không thể làm được. Khoảng cách gần hơn trong nháy mắt, Vân Triệt vẫn không nhúc nhích. Ở trong mắt mọi người, cảnh tượng tiếp theo sẽ là Vân Triệt bị móng vuốt đáng sợ kia cứng rắn kéo xuống. Mà cho đến khi Minh Ngao cách hắn chỉ còn thừa lại không đến một trượng, Vân Triệt cuối cùng có động tác. Hắn giơ cánh tay lên, đối mặt với Minh Ngao đáp xuống, chậm rãi giơ một ngón tay, nghênh đón bằng chảo của Minh Ngao. Không có huyền khí bùng nổ, không có máu tươi bắn ra, thậm chí không hề có bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào đó. Hình ảnh vốn làm cho người ta kinh hãi, muốn chết, đột nhiên vô cùng quỷ dị yên tĩnh lại. Minh Ngao ở gần ngay trước mặt Vân Triệt, tay phải vẫn hiện lên dáng vẻ, nắm xé làm cho người ta sợ hãi. Mà một ngón tay điểm vào trong lòng bàn tay hắn, cũng chỉ trong nháy mắt kia, hàn quang trên móng vuốt của hắn, gió lốc trên người hắn, thậm chí huyền khí vận chuyển toàn thân hắn, nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán vô tung toàn bộ. Hình ảnh vô cùng yên tĩnh quỷ dị, trừ bỏ Minh Ngao ra, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Không, kể cả bản thân Minh Ngao cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt bỗng chốc hóa thành xám trắng của hắn, Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói nhỏ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Nói xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng xé rách chói tai đến mức tận cùng vang lên trong tâm hồn tất cả mọi người. Trong nháy mắt đó, toàn bộ cánh tay phải của Minh Ngao đột nhiên bị xé ra, nổ tung ra vô số đường máu tuôn bay, lại trong đường máu điên cuồng, tung tóe nổ thành vô số mảnh nhỏ. Minh Ngao mất cánh tay phải trong nháy mắt, kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế bay ngang ra ngoài, cho đến nện lên trước mặt Minh Kiêu, thống khổ, lăn lộn trên mặt đất. Một màn này quá mức quỷ dị và rung động, toàn bộ thế giới đều giống như vì vậy mà hoàn toàn ngưng kết. Trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ luyện ngục kia của Minh Ngao, kinh hãi trong nháy mắt khiến tròng mắt vốn cực kỳ âm trầm của Minh Kiêu đột nhiên phóng đại, đến như muốn phá nát. Hắn ổn định lại nửa hơi mới từ trong hoảng sợ hồi hồn lại, nhanh chóng lắc mình một cái, đi thăm dò thương thế của Minh Ngao. Mà vào lúc hắn cúi người, một luồng khí tức vô cùng âm hàn đột nhiên tới gần. Rầm! Một tiếng vang thật lớn, máu tươi và hắc khí đồng thời dâng lên cao hơn 10 trượng. Bóng dáng của Vân Triệt giống như quỷ mị nện xuống, chân phải đạp lên trên người Minh Ngao. Giữa hắc quang, tiếng kêu thảm thiết của Minh Ngao dừng lại. Thân thể hắn và mảnh đất phía dưới ở dưới chân Vân Triệt lập tức chia năm xẻ bảy, lại giữa hắc quang hóa thành bột mịn nhỏ vụn. Ngươi! Thân thể Minh Kiêu hoảng hốt lùi về phía sau. Minh Ngao, đại trưởng lão của bộ tộc Minh Bằng, một thần vương cấp 5 uy chấn đông vực, là nhân vật gần với hắn trong toàn tộc. Thế mà lại đã chết. Chết đột ngột như thế, dễ dàng như thế. Bóng dáng của Vân Triệt gần trong gang tấc, sắc mặt của hắn vẫn lạnh cứng như người chết. Trong giây lát, chôn diệt một thần vương cấp 5, hắn thế mà lại không hề có một chút biểu cảm nào, hờ hững giống như tùy tay nghiền chết một con kiến ở bên chân. Mà khí tức của hắn, kia rõ ràng là huyền khí thần vương cấp 1, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Mọi người ở trong hoảng sợ hít thở không thông, cho dù bọn họ đập nát nhận thức suốt đời cũng không dám tin tưởng một màn mình nhìn thấy vừa rồi. Trong tay Tử Huyền Tiên Tử đã nhiều thêm một thanh huyền kiếm tử quang vờn quanh, một cảm giác nguy cơ lạnh như băng không cách nào hình dung, tập trung hết toàn thân nàng. Vân Triệt đối mặt với Minh Kiêu lẩm bẩm một tiếng. Minh Bằng tộc, còn tưởng rằng có năng lực bao lớn, hóa ra chẳng qua chỉ là một đống phế vật. Người rốt cuộc là ai? Giọng nói của Minh Kiêu đã mơ hồ run run, hắn hết lần này đến lần khác liên tục kiểm tra khí tức huyền khí của Vân Triệt. Cảm giác được vĩnh viễn đều chỉ có thần vương cảnh cấp 1, lại trong hai chiêu đánh giết Minh Ngao, sao có thể có chuyện như vậy? Trong miệng hắn phát ra giọng điệu khiếp sợ, nhưng mà Minh Bằng tộc trưởng chính là Minh Bằng tộc trưởng. Một chữ mới vừa dứt, thân hình vốn không hề có khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ huyền khí, tay phải thành chảo, huyền mang phủ xuống màu xanh đen đánh thẳng vào ngực Vân Triệt. Hai người chẳng qua chỉ cách 5 bước. Minh Kiêu là thần vương cấp 7, thực lực hơn xa Minh Ngao, dưới khoảng cách gần đột nhiên ra tay, uy thế này có thể nghĩ. Mà nếu như không phải Vân Triệt để cho hắn cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ cực kỳ trầm trọng, hắn cũng khinh thường làm như thế. Dưới bằng chảo của hắn, không gian đều có chút vạn vẹo rất nhỏ, gió lốc đáng sợ mang theo càng như ngàn vạn lưỡi dao bén nhọn cắt không gian. Ánh mắt của Minh Kiêu hoàn toàn âm ngoan, hắn nghĩ dưới một móng bất ngờ này, Vân Triệt không chết cũng bị thương nặng. Nhưng mà ở trong tầm mắt phóng đài của hắn, lại không biết có một bàn tay từ nơi nào chìa ra, cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Mỗi khi bàn tay gần thêm một tấc, gió lốc sẽ bị trừ khử đi một phần. Tới gần trước mắt, hắc ám phong bạo do hắn lấy lực lượng thần vương cấp 7 phóng thích, lại biến mất toàn bộ. Mà bàn tay giống như chìa ra từ trong vực sâu hư không kia, nhẹ nhàng quét ra cào lên trên cánh tay hắn. Rắc, như bị một cây cự chùy nặng hàng tỷ quân, lện lên trên cánh tay phải của hắn, cánh tay của một thần vương cấp 7, ở trong một nháy mắt, vỡ thành hơn 10 khúc, cả người giống như con quay, xoay tròn bay ngang ra ngoài. Thân thể Vân Triệt chưa động, bàn tay hiện lên một chút ánh lửa hắc ám, định đánh về phía Minh Kiêu, mà đúng lúc này, một đường tử mang đột nhiên đâm vào sau gáy hắn. Tiên bối, cẩn thận! Đông Phương Hàn Vi kêu lên một tiếng kinh sợ, nhưng mà giọng nói của nàng nào bằng kịp được tốc độ của một thần vương. Nàng còn chưa hô xong tiếng đầu tiên, kiếm của Tử Huyền Tiên Tử đã như lôi đỉnh đâm tới, đâm thẳng vào sau gáy Vân Triệt. Keng, một kiếm này như đâm vào trên bàn thạch không thể phá vỡ. Vẻ âm u trong mắt Tử Huyền lập tức hóa thành hoảng sợ cực độ. Lực phản chấn vĩ đại làm cho toàn bộ cánh tay nàng hoàn toàn tê dại, thậm chí lóe lên mấy tơ máu. Mà mũi tử kiếm ở trong cùng một nháy mắt trực tiếp nát vụn. Còn Vân Triệt, thân thể của hắn đừng nói bị đâm thủng, kể cả một chút vết máu đều không tràn ra. Thậm chí thân thể của hắn không vì kiếm uy của một kiếm này của nàng mà nghiêng về trước chút nào, một chút đều không có. Vân Triệt không quay người, giống như từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy, không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Bóng dáng hắn lóe lên, nhắm thẳng Minh Kiêu. Kim ô hỏa diễm mang theo hắc ám huyền lực, vô tình nện lên trên người Minh Kiêu. Tiếng kêu gào thống khổ, thảm thiết vang lên rung trời. Minh Kiêu triệt đẻ hóa thành một hỏa nhân, mà kim ô viêm cháy dữ dội thống khổ. Hắn bi thảm gầm rú, huyền lực phong bạo và hắc ám ở trong quay cuồng càng như điên phóng thích ra, phá hủy từng mảnh đất, nhưng không cách nào dập tắt được một chút hỏa diễm màu vàng ở trên người. Bước chân của Tử Huyền Tiên Tử co rúm lại, lui về phía sau, trong hoảng sợ không cách nào hình dung được, nàng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế trở nên mềm yếu. Bước chân lui về phía sau nữa. Phó phủ chủ, này, người này, đại hộ pháp đi đến bên người nàng. Đi, đi mau. Một tiếng run run, Tử Huyền Tiên Tử đột nhiên hoàn hồn. Đến lúc này, nàng nào còn quản được Thiên Vũ Quốc cái gì? Nhưng mà ngay khi khoảnh khắc, Tử Huyền Tiên Tử xoay người, thân thể của nàng lại đột ngột khựng lại ở đó, hoảng sợ trong mắt lập tức phóng đại hơn 10 lần. Bởi vì Vân Triệt giống như quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt nàng, cách nàng chỉ có không đến 3 bước. Tử Huyền Tiên Tử há to mồm, bàn tay cầm tử kiếm không trọn vẹn, đang trong run run cấp tốc trở nên trắng bệch. Trong cực kỳ e sợ, trên mặt nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xem như đẹp mắt. Tiền bối, mới vừa rồi chính là... Mà đáp lại nàng là bàn tay hờ hững đẩy đi của Vân Triệt. Trong mắt của Tử Huyền tiên tử có rút lại, hai tay đều tung ra, toàn lực đè ở trước ngực. Nhưng âm thanh như gió bão phá gỗ mực kia, tiếng gãy rắc rắc kia rõ ràng vang vọng ở bên tai mọi người. Hai cánh tay của Tử Huyền tiên tử đều gãy, mang theo một đường máu tươi thật dài bay rơi xuống. Minh Ngao, Minh Kiêu, Tử Huyền tiên tử, toàn bộ một chiêu, không chết cũng bị thương. Vân Triệt đưa tay chảo một cái, thanh tử kiếm bay ra kia, bị hút vào trong tay hắn, sau đó được hắn tiện tay ném về phía Tử Huyền tiên tử đang bay rơi xuống, theo ngực nàng xuyên thẳng mà qua, trực tiếp ghim thân thể nàng ở trên đất. Hắc ám huyền khí mang theo trên đó dũng mãnh cuồng bạo vào trong cơ thể nàng, giây lát cắn diệt tất cả sinh cơ của nàng. Phó phủ chủ Thái Âm thần phủ chết. Trước kia, trừ phi là thâm cửu đại hận không giải được, bằng không hắn cũng sẽ không nguyện xuống tay với nữ nhi, nhất là tử thủ. Nhưng mà hắn rõ ràng đã thay đổi, hiện giờ hắn đối đãi với nữ nhân chỉ có nguyện ý hay không, không còn thương hại. Phó phủ chủ, đại hộ pháp Thái Âm thần phủ gầm lên một tiếng bi thương, nhưng tiếng hô còn chưa dứt, một bóng mà đã đột nhiên bao phủ lấy hắn. Một khoảnh khắc trước, bóng dáng kia còn ở trong tầm mắt của hắn, thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trên hắn. Một chân dẫm trên cổ hắn, đạp hắn khuỵ xuống, mặt đất nổ tung vô số vết rách, có đường kéo dài hơn 10 dặm, sương mù đen lẫn với đá vụn, bụi bay dữ dội cao đến trăm trượng. Bên trong sương mù màu đen, Vân Triệt chậm rãi đi ra, còn đại hộ pháp Thái Âm đã triệt để biến mất ở trong tầm mắt, cho đến khi sương mù màu đen tan hết, cũng không nhìn thấy dù chỉ một góc áo. Tiếng kêu thảm thiết của Minh Kiêu ở trong hỏa diễm vẫn tê tâm liệt phế như trước. Trừ đó ra, thế giới vẫn không hề có một chút âm thanh. Đông Hàn Quốc, Thiên Vũ Quốc, gương mặt của mỗi người bọn họ đều vặn vẹo, không thành dáng vẻ gì, mà có trọn vẹn một nửa. Cũng không biết bản thân đã ngồi sững ở trên đất từ khi nào, lại đang trong hoảng sợ hoàn toàn không cách nào đứng lên được. Thần Vương, ở mảnh đất biên giới này, ở quốc gia như Đông Hàn và Thiên Vũ, đều là nhân vật cực tôn sùng như thần linh. Có thể được một người đã là cực kỳ may mắn, cho dù ở giới hạn nào, Thần Vương đều là người hộ quốc. Minh Ngao, Tử Huyền tiên tử, Đại Hộ Pháp, Minh Kiêu, bọn họ còn không phải là thần vương bình thường, mà là người có địa vị cực cao ở trong 9 đại tông. Là đại trưởng lão, phó phủ chủ, đại hộ pháp thuộc về 9 đại tông, là nhân vật mà đứng đầu một quốc gia đều khó gặp được một lần. Mà Minh Kiêu càng lớn đến là tông chủ của 9 đại tông, lại ở dưới tay của Vân Triệt, trong thời gian vài giây ngắn ngủi, ba kẻ chết đột ngột, một kẻ thảm không muốn sống. Thật sự chỉ có vài giây ngắn ngủi như vậy, thời gian nhanh đến bọn họ vốn đều không có phản ứng và tiếp nhận. Giống như thần vương là tồn tại có thể so với thần linh ở trong nhận thức của bọn họ, nhưng ở trong mắt Vân Triệt chẳng qua chỉ là gà đất, chó kiểng, hèn mọn vô dụng mà thôi. Kim ô viêm trên người Minh Kiêu dường như vô cùng phai nhạt một ít, nhưng Vân Triệt lại không cho hắn một kích tuyệt mệnh. Thân thể của Vân Triệt cuối cùng chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Thiên Vũ Quốc. Một cái liếc mắt này khiến người trên dưới Thiên Vũ Quốc giống như thấy được địa ngục. Thân thể Thiên Vũ Quốc chủ chợt lảo đảo, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống. Mà bên người hắn, hộ quốc thần vương Bạch Bồng Chu chợt vọt người lên như con chó gãy xương, tháo chạy đi. Dưới hoảng sợ cực độ, huyền khí của hắn hoàn toàn hỗn loạn. Đường đường là thần vương, quỹ tích phi hành lại vặn vẹo không chịu nổi. Vân Triệt vung ngón tay, một đường viêm quang xuyên qua không mà đi, xuyên suốt thân thể Bạch Bồng Chu đang chạy tán loạn trong chớp mắt. Rầm, Bạch Bồng Chu chỉ còn kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể thần vương của hắn đã trong viêm quang phá nát trên không, hóa thành một mảnh tro tàn cháy đen. Vân Triệt và Bạch Bồng Chu không thù không oán, kể cả nói chuyện đều chưa từng nói một lần. Vân Triệt sẽ càng khinh thường sinh tử của hắn. Nhưng kỳ lạ, hiện giờ Vân Triệt hận nhất chính là phản bội. Nếu Bạch Bồng Chu đàng hoàng tử tế ở tại chỗ, đừng nói giết hắn, Vân Triệt cũng lười nhìn hắn một lần. Bạch Bồng Chu chết cũng cắt đứt cây cỏ cứu mạng yếu ớt cuối cùng của Thiên Vũ Quốc. Trong mắt Thiên Vũ Quốc chủ trợn đến lớn nhất, trong mắt chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt, không hề nghi ngờ đó là ma thần chân chính. Tầm mắt Vân Triệt chuyển đến, hắn theo bản năng cho rằng Vân Triệt muốn vì Đông Hàn Quốc mà diệt Thiên Vũ hắn. Trong run rẩy, thân thể của hắn chậm rãi quỳ rạp xuống. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới điều gì, co rúm lại ngẩng đầu lên, dùng hết tất cả khí lực hô ra. Vân tôn giả, Đông Hàn cho ngài cái gì? Thiên Vũ ta nguyện dâng 2 lần. Không, không, 5 lần, là 5 lần. Vân Triệt híp hai mắt lại, khóe miệng hơi vểnh lên. Ở trong mắt tất cả mọi người, vẻ mặt của hắn giống như bình thản vài lần. Hả? Thật không? Ta đây cũng muốn nghe một chút. Ngươi có thể cho ta cái gì? Thiên Vũ quốc chủ giống như đột nhiên nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng, trừng lớn mắt, hết sức hét lớn. Tiểu vương nguyện phụng vân tôn giả là hộ quốc, không, là tề quốc quốc sư, địa vị ở Thiên Vũ quốc ngang bằng với tiểu vương. Thứ gì Thiên Vũ quốc có, chỉ cần tôn giả nguyện ý, huyền tinh dị bảo, quyền thế mỹ nhân, thỏa sức nhận lấy. Lời Thiên Vũ quốc chủ cùng với thái độ của Vân Triệt khiến toàn thân Đông Hàn quốc chủ kích động, đứng ra thét lớn. Vân tôn giả, mặc dù Đông Hàn quốc hơi yếu huyền đạo, nhưng mức độ phí nhiêu còn hơn xa Thiên Vũ, càng thích hợp là nơi để tôn giả nghỉ chân. Tiểu vương nguyện bái vân tôn giả là đại quốc sư, thứ Thiên Vũ quốc có thể cho tôn giả, Đông Hàn ta có thể cho gấp bội. Hai đại quốc chủ của Đông Hàn, Thiên Vũ vì tranh thủ xu thế của Vân Triệt mà không hề chú ý đến tôn nghiêm và đại giới. Nhưng mà không ai cảm thấy khoa trương, càng không có ai cảm thấy buồn cười. Nhân vật khủng bố trong một giơ tay nhấc chân đã nghiền chết mấy thần vương, bọn họ tuyệt đối đời này ít thấy. Người như vậy giống như ma thần khủng bố trong truyền thuyết, ngang trời giáng thế. Nhân vật như thế, một quốc gia nho nhỏ muốn lưu lại vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng mà chỉ cần có thể chiếm được một chút ấn tượng tốt, cho dù chỉ một chút, đều là bùa hộ mạng lớn đến không cách nào đánh giá. Thật sự xấu xí, Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, giống như đang cười lạnh. Nhưng trên mặt không hề có vẻ cười lạnh. Mấy chữ này không biết đang giễu cợt hai người Thiên Vũ quốc chủ hay là Đông Hàn quốc chủ. Cút đi. Thiên Vũ quốc chủ sửng sốt, nhất thời không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Sau lờ mờ ngây ngốc, hắn run run đứng dậy, sau đó gần như loạng choạng chạy về sau, kể cả cảm tạ đều không dám nhiều lời. 5.000 chiến binh cùng đi theo hắn cũng theo đó mà đi, nhưng khác với khí thế dâng trào lúc đến, khi lui về đã không hề có trận thế, hỗn loạn không chịu nổi. Cho đến khi bọn họ trốn đi xa xa, thoát khỏi lãnh thổ Đông Hàn quốc, tiếng lòng không thả lòng xuống, càng nhất thời không thể tin được bản thân thế mà lại còn sống trở về tới Thiên Vũ quốc. Nhân vật đáng sợ tên Vân Triệt kia thế mà lại buông tha cho bọn họ. Chẳng lẽ hắn vốn không phải là người của Đông Hàn quốc, hoặc là hắn vốn khinh thường giết bọn họ? Không sai, hắn giết vương như gà, giết bọn họ chẳng phải làm bẩn tay mình sao? Trước Đông Hàn vương thành, Vân Triệt chậm rãi đi về phía Minh Kiêu. Thế giới vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, gần như ngay cả hô hấp đều không dám. Tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên người Vân Triệt, mà ánh mắt bọn họ nhìn Vân Triệt suốt đời đều chưa bao giờ xuất hiện. Nhất là những huyền giả lúc trước từng cùng tồn tại trong điện với Vân Triệt, tâm hồn của bọn họ run rẩy chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, mới vừa rồi bản thân thế mà lại cùng tồn tại trên một buổi tiệc với một nhân vật kinh khủng như vậy. Kim ô viêm trên người Minh Kiêu cuối cùng tắt đi, hắn ngồi phịch trên đất, trên dưới toàn thân đều là tổn thương, nhìn thấy mà ghê người. Mà cho dù lấy thực lực thần vương của hắn và tài nguyên hùng hậu của bộ tộc Minh Bằng, muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn. Hắn không trốn đi bởi vì hắn biết là Vân Triệt cố tình lưu lại một mạng cho hắn. Bằng không, hỏa diễm đáng sợ như ác mộng này đã sớm có thể lấy đi mạng của hắn. Cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, hắn run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn nam tử trẻ tuổi, một thân hắc y trước mắt, trong đôi mắt không có vẻ uy lăng mà lễ khí như lúc trước nữa, chỉ có kinh hãi. Hắn gian nan há mồm, định hỏi Vân Triệt rốt cuộc là ai, nhưng khoảnh khắc khi lời nói chuẩn bị ra khỏi miệng, lại bị hắn dốc sức nuốt vào. Hắn biết bản thân không có tư cách hỏi han, cho dù hắn là tộc trưởng Minh Bằng, uy trấn tám phương, biết vì sao ngươi còn sống không? Vân Triệt hỏi, giọng điệu thất lạnh, như giọng điệu của ác ma phán xét. Minh Kiêu dốc sức ngẩng đầu để cho đôi tròng mắt của mình hiện lên thần phục và cầu xin. Sống mấy trăm năm, hắn đã sớm rõ ràng khi nào nên khuất phục, khi nào nên duỗi người. Về phần mối thủ giết con, ở trước mặt tính mạng của bản thân an nguy đã vốn không quan trọng, ta sẽ là một người hữu dụng đối với tôn thượng. Vân Triệt phát ra âm thanh khen ngợi, sau đó ánh mắt nhếch lên. Rất tốt, phía tây bắc ngọn núi cao nhất có thể nhìn thấy này tên là gì? Cho dù có vô số người Đông Hàn quốc ở bên, Minh Kiêu vẫn dốc sức để cho tư thái của mình có khả năng hèn mọn nhất. Bẩm tôn thượng, là Hàn Đàm Phong. Hàn Đàm Phong ở biên giới Đông Hàn quốc không chỉ là ngọn núi cao nhất mà tầm mắt có thể thấy được, cũng là chỗ cao nhất của toàn bộ Đông Hàn quốc, Vân Triệt nói. Nghe nói một phương biên giới này lấy 9 đại tông làm chủ, sau khi ngươi chạy về, truyền âm cho 8 tông khác, nói cho bọn họ biết Canh giờ này 3 ngày sau, ta sẽ ở trên đỉnh Hàn Đàm Phong chờ bọn họ. Nói cho bọn họ biết, 3 ngày sau, cho dù bò lên, cũng phải leo lên đến đỉnh Hàn Đàm Phong cho ta. Người của chính Đại Tông dám không đến, giết cả nhà nó. 4 chữ cuối cùng, thong thả mà thấp lạnh khiến Minh Kiêu, khiến các huyền giả Đông Hàn Quốc đều lạnh run lên. Người không tới, giết cả nhà nó. Đó chính là chính Đại Tông. Nhưng mà nhìn thảm trạng của Minh Kiêu, còn có Tử Huyền Tiên Tử chết thảm và ba đại thần vương, ngay cả thi thể đều không để lại, bọn họ nào có dám hoài nghi lời Vân Triệt nói. Ánh mắt của Minh Kiêu lại thay đổi, kể cả đại giới vương uy phong khắp cả Đông Khư giới cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra lời nói ngoan tuyệt như thế với bọn họ. Trong mắt hắn co rúm lại, vẫn hỏi ra: "Xin hỏi tôn thượng, rốt cuộc có thù gì với chín đại tông biên giới phía tông chúng ta? Có thù hận gì?" Bốn chữ này tác động vào tiếng lòng và khóe miệng của Vân Triệt, để cho trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ dữ tợn thê lãnh trong chớp mắt. Trước kia hắn thường hỏi, giữa chúng ta rốt cuộc có thù hận gì? Mà bây giờ hắn hoàn toàn triệt để. Đây vốn chính là vấn đề ngu xuẩn, ngây thơ nhất trên đời. Cả đời này của hắn, không, là hai đời đều sẽ không dựa vào thực lực của mình mà khinh người. Cũng không nguyện cố tình tổn thương sinh linh vô tội, càng chưa bao giờ làm chuyện sẽ vì bản thân mình mà tổn thương người khác. Sau khi hai bàn tay trắng, hắn mới trong lạnh như băng và tuyệt vọng mà ý thức được. Những thiện niệm không đành lòng, bị động trưởng thành, cho tới nay, thậm chí trả thù bị động này đều là buồn cười như vậy. Giống như khi Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn, cực kỳ tàn nhẫn cho hắn, tuyệt đối sẽ không lo lắng có thù hận gì với hắn. Mà bây giờ hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy, vấn đề này của Minh Kiêu thật sự buồn cười mà. Hắn dẫm mạnh một cước, dẫm lên trên đầu Minh Kiêu, ở trong rên rỉ thống khổ cúi đầu của Minh Kiêu nói, ngươi không có tư cách hỏi, mang theo mệnh lệnh của ta, chạy về đi. Cả đời này đây vẫn là lần đầu tiên Minh Kiêu bị người dùng chân dẫm lên trên đầu. Một luồng uy áp lạnh như băng chuyển khắp toàn thân hắn. Hắn không dám biểu lộ tức giận gì, lại không dám giãy giụa, run rộng nói, dạ, tôn thượng, mệnh lệnh ta sẽ lập tức nhắn dùm, tạ ơn tôn thượng không giết. Rầm, Vân Triệt đã bay ra một cước, Minh Kiêu lại hét thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài vài dặm. Hắn giãy giụa đứng lên, mang theo tổn thương đầy người, chật vật mà đi, kể cả đầu đều không dám quay lại. Nguy cơ Đông Hàn Vương Thành diệt vong cứ giải trừ như vậy, nhưng không giải trừ chính là kinh hãi ở trong lòng tất cả mọi người. Bọn họ nhìn bóng lưng Vân Triệt, trái tim đều trong run rẩy co rúm lại. Mà khi Vân Triệt xoay người qua, tất cả mọi người hoàn toàn nín thở trong cùng một khoảnh khắc, không có ngoại lệ. Thần Vương mạnh như thần linh không thể xúc phạm ở trong mắt bọn họ, bị Vân Triệt tiện tay nghiền giết. Minh Kiêu, kiêu ngạo, nghênh ngang cả biên giới phía đông, cũng như chó nhà có tang, chật vật mà đi. Rung động do hết màn này đến màn khác mang đến thật sự quá lớn, cực lớn. Vân Triệt chậm rãi đi về, không ai dám di chuyển, không ai dám nói gì. Mà có một người, thân thể hắn run run càng thêm kịch liệt, theo Vân Triệt đến gần. Thân thể thần vương của hắn không biết bởi vì vô lực hay sợ hãi mà chậm rãi quỳ xuống. Khóe miệng phương chú run rẩy, dốc hết toàn lực mới nặn ra được ý cười, còn khó coi hơn khóc. Tôn thượng, đại ân đại đức của tôn thượng cứu Đông Hàn Vương thành ta, phương chú suốt đời khó quên. Sau này nguyện đi theo sau tôn thượng, mặc cho sai phái. Một phen này, tuy rằng hàm răng của hắn kịch liệt và chạm ấp úng nhiều lần, nhưng cuối cùng tương đối rõ ràng nói xong. Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cứng đờ lấy lòng. Vân Triệt dừng bước ở bên người hắn, không nhìn hắn. Ở trong tầm mắt của mọi người, bàn tay Vân Triệt chậm rãi ấn xuống, đặt lên trên đầu phương chú. Phương chú không dám động. Một tiếng ánh lửa bùng lên ở trên đầu phương chú, trong nháy mắt cháy lan toàn thân, hét thảm một tiếng xé trời. Nhưng giây lát lại hoàn toàn trôi đi. Còn phương chú, hắn theo hỏa diễm cháy bùng, rồi lại tắt, hóa thành một đống tro bụi cấp tốc bay đi. Phương chú là hộ quốc quốc sư, trấn thủ Đông Hàn Quốc gần ngàn năm, đã tác oai tác phúc ở Đông Hàn Quốc gần ngàn năm, cứ bụi tan khói diệt như vậy. Người đệ nhất ở Đông Hàn Quốc không ai không sợ, ở dưới tay của Vân Triệt như rơm rạ gáy nát. Cho đến khi phương chú bị đốt thành tro bụi, ánh mắt của Vân Triệt vẫn không hề nhìn về phía hắn một lần nào. Đông Hàn Quốc chủ nâng tay khom người, hắn định nói điều gì, lại một chữ không dám tự ý nói ra. Mà lời Vân Triệt nói với Minh Kiêu, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. 3 ngày ngắn ngủi sau, hắn định một mình đối mặt với chín đại tông, và lại mệnh lệnh cho bọn họ phải đến. Vân Triệt chủ động mở miệng, nói với Đông Phương Hàn Vi, chuẩn bị cho ta một chỗ yên tĩnh. Sắc mặt Đông Phương Hàn Vi vẫn trắng bệch như trước, lời Vân Triệt nói làm cho thân thể mềm mại của nàng giật giật rất khẽ, sau đó vội vàng gật đầu. Dạ, vãn bối đi chuẩn bị. Đông Hàn quốc chủ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, run rộng nói. Mau, mau dẫn Vân Tôn Giả đi Đông Hàn cung. Không, không, tiểu vương tự mình. Vân Tôn Giả, mời. Đông Hàn hoàng cung, phòng tu luyện, trung tâm chỉ thuộc về hoàng thất. Chẳng những yên tĩnh, hơn nữa trong đó bao hàm tiểu thế giới hơi rộng rãi. Vân Triệt khoanh chân ngồi ở trong đó, yên tĩnh nhắm mắt. Trên người không hề lưu chuyển huyền khí. Kể cả khí tức sinh mệnh cũng mau chóng trở lên nhạt đi, giống như trước khi hắn gặp được Đông Phương Hàn Vi, trạng thái giống như chết già kéo dài hồi lâu. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.